Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2472, người dân hơn chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trời lẽ sáng, mặt trời mọc, nhiệt độ rất cao, nóng người có chút khó chịu, mùi máu tanh còn không có tản đi. Xa xa là có thể ngửi được. Quân Đường đã khống chế thổ phiên Vương Thành. Tần Thiên mang binh mã lần nữa xuất hiện ở Vương Thành thời điểm. Một ít quân Đường tướng sĩ đã bắt đầu xử lý chiến trường. Rất nhiều thổ phiên tướng sĩ thi thể phải xử lý. Bọn họ quân Đường một ít tướng sĩ thi thể vậy cần xử lý một chút. Sau đó đem bọn họ cho cốt mang về. Tuy nói tướng quân bách chiến chết, ra ngựa bọc thây mới là bọn họ nơi quy tụ, nhưng bọn họ không hề muốn hồn chôn ở chỗ này. Bọn họ muốn về nhà. Bọn họ không có thể còn sống về nhà, nhưng cho cốt vậy phải đi về. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng đối với bọn họ những người này mà nói, nhưng là không có lựa chọn. Nếu làm binh, liền phải phục tòng mệnh lệnh, liền phải làm cho tốt chuẩn bị chết trận. Tần Thiên vẻ mặt là lạnh nhạt. Nhìn như thế nhiều đại đường nam nhi thi thể, nói trong lòng không đau, vậy khẳng định là không thể nào. Tần Thiên đi một đường, đi tới bên trong thành sau đó, hắn liền đem Tần Hoài Ngọc cho kêu tới đây. Hiện tại bắt đầu, trấn an nơi này người dân, nói cho bọn họ, chỉ cần chịu đầu hàng ta đại đường, làm ta đại đường con dân, ta đại đường đối với bọn họ biết đối xử bình đẳng. Tuyệt sẽ không bạc đãi cũng hoặc là lấn áp bọn họ. Bọn họ tánh mạng và tài sản vậy cũng có thể có được bảo vệ. Nhưng nếu là cùng ta đại đường là địch, vậy cũng đừng trách ta đại đường không khách khí. Công phá một cái thành trì sau đó, thì phải đối với nơi này người dân tiến hành trấn an. Bất quá trấn an cũng không phải là dung túng. Nếu như có người không phục tòng mệnh lệnh, không chịu đầu hàng, vậy lưu trước bọn họ cũng không có dùng, ngược lại biết trở thành một cái nguy hiểm ẩn bên trong. Cho nên trấn an thời điểm, huyết án nơi nơi, Tần Thiên như vậy phân phó, cũng không có bất kỳ vấn đề. Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh sau đó, lại hỏi, Tần đại ca, những nô lệ kia sự việc, muốn không muốn vậy nói một chút. Chế độ nô lệ độ cũng không có phế trừ. Hôm nay bọn họ công chiếm thổ phiên Vương Thành. Vậy bọn họ cũng chỉ cần muốn mặt đối với vấn đề này. Mà cái tình huống này, đối với bọn họ mà nói là có chút khó khăn. Nếu như bọn họ không phế trừ chế độ nô lệ độ mà nói. Những thứ này thổ phiên người giàu quyền quý cái gì? Rất dễ dàng liền biết thần phục. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thành là quốc gia kia người dân không có nhiều ít khác biệt. Chỉ cần bọn họ có thể giữ được mình vật đáng tiền. Chẳng qua là, Tần Thiên đã đáp ứng cốt qua. Nếu không phải phế trừ chế độ nô lệ độ, chỉ sợ cốt qua bọn họ phải thất vọng. Vậy biết tức giận, đến lúc đó không chừng có muốn ồn ào xảy ra chuyện tình gì tới. Tần Hoài Ngọc cảm thấy cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Tần Thiên nhưng chỉ là hơi suy nghĩ chốc lát, chặt nói tiếp, chế độ nô lệ độ là một cái lạc hậu chế độ. Ta đại đường không có cái này chế độ, hôm nay thổ phiên đã bị diệt, thổ phiên tất cả lãnh thổ đều là chúng ta đại đường lãnh thổ. Như vậy ở chỗ này, ta không hy vọng thấy cái gọi là cái gì nô lệ. Bọn họ đều là người, theo chúng ta người giống vậy. Mặc dù làm ra cái quyết định này sau đó, muốn nhanh chóng trấn an nơi này người dân biết có một ít khó khăn. Nhưng Tần Thiên vẫn là quyết định làm như vậy. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, hắn đã rõ ràng nên làm như thế nào. So sánh hạ, có thể cầm những nô lệ kia cho kéo qua, so những quyền quý kia muốn càng là vững chắc một ít. Những quyền quý kia đều là nuôi không quen. Dù là bọn họ có tiền cũng không có dùng trấn an công tác ở thổ phiên Vương Thành tiến hành. Có thị vệ ở thổ phiên Vương Thành trên đường chính, một lần tiếp theo một lần tuyên bố Tần Thiên mệnh lệnh, mà làm mệnh lệnh này tuyên bố ra ngoài sau đó, rất nhiều người dân cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều sợ quân Đường ở đánh lui thổ phiên binh mã sau đó. Biết tàn sát thành, biết tắm máu toàn bộ thổ phiên vương thành. Nói như vậy, bọn họ những người này ngày tận thế có thể sẽ tới. Tuy nói Đại Đường rất ít tàn sát thành, nhưng trước đây Đại Đường vậy không phải là không có qua tàn sát thành ví dụ à. Cho nên lo lắng bọn họ là khẳng định. Nhưng bây giờ, quân Đường đã nói, bọn họ không biết tàn sát thành, hơn nữa sẽ bảo hộ bọn họ sinh mạng và tài sản an toàn. Chỉ cần bọn họ đầu hàng Đại Đường, làm Đại Đường con dân, phản bội mình quốc gia, đi làm ngoài ra một quốc gia con dân, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là tương đối khó lấy tiếp nhận. Thổ phiên vương thành nơi này người dân, đối với thổ phiên đồng ý cảm muốn càng nhiều hơn một chút. Như thế, để cho bọn họ phản bội thổ phiên, liền lộ vẻ được hơn nữa khó khăn một ít. Huống chi, hiện nay quân Đường chẳng qua là công phá thổ phiên vương thành, cũng không có giết chết Tùng Tán Kiền Bố. Cho nên, nơi này người dân ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng vừa có một ít không tình nguyện. Cho nên, bọn họ phần lớn người mặc dù trong lòng không muốn phản bội thổ phiên, nhưng ngoài mặt cũng không có theo Đại Đường đối nghịch. Hết thảy liền xem ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nếu như Đại Đường thật thắng, bọn họ không muốn làm người Đường, sợ cũng phải làm người Đường. Bất quá, những người dân này muốn giữ vững trung lập tình huống rất nhanh bị đánh vỡ. Ngay tại Tần Hoài Ngọc tuyên bố hoàn toàn phế trừ chế độ nô lệ độ thời điểm, toàn bộ thổ phiên vương thành người lập tức liền sôi trào. Tại sao có thể như vậy? Đại Đường tại sao phải phế trừ chế độ nô lệ độ? Bọn họ không phải nói phải bảo vệ chúng ta tài sản an toàn không? Những nô lệ kia chính là của chúng ta tài sản à? Bọn họ ở cướp đoạt chúng ta tài sản. Không sai, không sai, Đại Đường người quả nhiên lòng không tốt à? Bọn họ nói một bộ làm một bộ, thật sự là làm người ta đau lòng à? Đau lòng à? Đúng vậy, chính là Đại Đường người làm sao có thể cái bộ dáng này đâu? Nói xong bảo vệ chúng ta tài sản an toàn, làm sao liền lại không bảo hộ? Chúng ta không thể mặc cho bọn họ làm như vậy. Chúng ta muốn kháng nghị. Kháng nghị, không sai, chúng ta muốn kháng nghị. Ngoặc kép, thổ phiên bên trong vương thành quyền quý người giàu rất tức giận. Làm Đại Đường quyết sách chạm đến bọn họ lợi ích, bọn họ liền biết lộ ra nanh vuốt của mình. Một đám người ào ào ngăn cản trên đường tuần tra quân Đường tướng sĩ. Tại sao phải phế trừ chế độ nô lệ độ? Tại sao? Nói cho chúng ta tại sao? Bọn họ la hét, bọn họ cũng không tin Đại Đường người có thể cầm bọn họ như thế nào. Phải biết, Đại Đường mới vừa khống chế tòa thành trì này à. Bọn họ nhất định không hy vọng gây thêm rắc rối. Như thế, Đại Đường cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tuần tra tướng sĩ ngừng lại, nhìn một cái những cái kia người gây chuyện, lạnh lùng nói, Đại Đường không có nô lệ, nơi này đã trở thành Đại Đường lãnh thổ, như vậy tự nhiên phải phế bỏ chế độ nô lệ độ. Các ngươi cảm thấy cái này có vấn đề gì không? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Những nô lệ kia đều là chúng ta tài sản, các ngươi làm sao có thể nói cướp đi liền cướp đi đâu? Đúng vậy, chính là, các ngươi đây chính là cường đạo hành vi. Cường đạo hành vi, chúng ta phản đối phế trừ chế độ nô lệ độ. Chúng ta phản đối, nhóm người này không ngừng la hét. Thanh thế vẫn đủ lớn. Bất quá những cái kia quân Đường tướng sĩ cũng không có chút nào sợ. Tên kia dẫn đầu thị vệ cười lạnh một tiếng. Những nô lệ này đã sớm bị Tùng Tán Kiền Bố cho khôi phục người tự do. Bọn họ khi nào trả là các ngươi tài sản riêng. Các ngươi muốn kiếm chuyện, đi tìm Tùng Tán Kiền Bố phiền toái, tìm chúng ta Đại Đường phiền toái, vậy các ngươi là ở tự tìm cái chết.